Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4197. Gia tộc Otto bàn giao đổi chủ. Những người đó làm sao có thể từ bỏ như vậy? Sau lưng cũng không có bất cứ động tĩnh nhỏ. Cũng có chút không giống bọn họ. Nhưng lần này chịu đựng khá là tốt. Đến tận bây giờ không thể hiện ra bất cứ điều bất thường nào. Lúc đầu ông cũng không dám chắc chuyện này do Abel làm. Cho, đến bây giờ, đừng nói là Alex, thậm chí cả Elison và Yaron tất cả một chút phản ứng đều không có. Có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Chuyện này chắc chắn Abel có tham gia vào. Kẻ thù đã đem manh mối ra ánh sáng đặt lên mặt bàn. Chính là xem bọn họ có thể nắm bắt được cơ hội để tìm ra người hay không. Tôi xin lỗi. Thưa ngài, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Người khác cũng chưa phát hiện tin tức khả nghi nào. Mọi thứ nhìn qua có vẻ đều bình thường. Duy nhất có một điều khác thường. Chỉ là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ngài Yaron đều đặn hơn. Đỗ Huy nghiên cứu và so sánh các bảng số liệu trong một thời gian dài thì phát hiện ra có chút bất thường. Không biết có ích gì không, nhưng luôn báo cho ông chủ biết nếu tìm được thứ gì đó. Bằng không nếu không phát hiện ra sự thay đổi nào sau này. Anh ấy đã không báo. Cáo nó, công tước Otto khi nghe thấy lời này. Mặt ông nhăn lại, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng tốc độ quá nhanh, không kịp nắm bắt được gì có ích đã biến mất. Nhưng điều này cũng đủ khiến ông ấy chú ý đến và xem xét lại sau khi làm việc chăm chỉ cả đời. Giờ đây, công tước Otto càng thực sự coi trọng trực giác của mình hơn. Hơn nữa trực giác của ông ấy lại rất lợi hại. Thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi mà không có lý do. Nếu không có gì gian xảo, ông ta tuyệt đối sẽ không tin. Chỉ là có chút khó khăn tìm ra điểm khả nghi. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là ông đang nghi ngờ. Abel ở đó, Yaron cũng biết, cử người theo dõi 24 giờ không gián đoạn. Mọi hành động bất thường của Yaron phải được điều tra rõ ràng. Và báo cáo vào, ngày hôm sau, người mà bạn tìm có lẽ đang ở ngay trước mặt bạn. Công tước Otto đương nhiên chú ý, nếu có thể, ông ta muốn tự mình đến đó. Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Đỗ Huy gật đầu, sau khi hỏi xem còn việc gì không, liền xoay người rời khỏi phòng. Yaron, người được yêu cầu kiểm tra chặt chẽ bởi công tước Otto, đang đau đầu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Kể từ sau lần Abel bảo anh ta đến với tư cách là thuyết khách, anh ta đã nói về chủ đề này nhiều hơn một lần với cậu thanh niên trước mặt. Nhưng dường như anh ta đặc biệt chán ghét sự tồn tại của Abel. Nếu không chuyển hướng chủ đề, thì là giữ im lặng, hoặc là trực tiếp cúp điện thoại. Hôm nay hiếm có được thời gian rảnh rỗi một chút, Yaron cảm thấy trên điện thoại thật sự không thể nói rõ ràng được. Cho nên quyết định đích thân tới thuyết phục một phen. Không ngờ kết quả cũng giống như trên điện thoại, thậm chí kết quả còn không bằng. Trao đổi qua điện thoại, ngay cả gặp mặt một cái cũng không muốn. Tại sao lại cứng đầu như vậy? Đó không phải là bố của cháu sao? Anh ta cũng không biết sự tồn tại của cháu. Năm đó cùng với mẹ cháu Nguyễn Hà bởi vì ngoài ý muốn. Gọi là người không biết không có tội. Hiện tại anh ta mới biết đến cháu. Cũng không nghĩ giao cháu cho người khác. Vui vẻ tiếp nhận cháu là con trai cả. Muốn bồi thường cho cháu. Nếu cháu không cần thì thôi. Nhưng tại sao ngay cả mặt cũng không gặp trực tiếp được một lần? Lúc đầu chú đã cứu mẹ con cháu, nên cháu nói gì thì chú cũng nghe. Nhưng lắng nghe không có nghĩa là cháu nhất định phải làm theo điều đó. Không cần lý do để ghét ai đó. Cháu đã nói với chú vô số lần. Cháu không nhận ông ta là bố. Nếu sau này mỗi lần chú đến đây đều là vì việc của ông ta, vậy thì cháu xin lỗi. Cháu sẽ đưa mẹ cháu rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Cách chương.